Chương 597, bổ sung. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới, rất nhanh, hắn đem Lý Mạc Sầu đánh bại. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta có chuyện thỉnh giáo ngươi. Tiểu long nữ nghe xong đi ra, hắn cười nói, chuyện gì, ngươi nói đi vì vậy. Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nói xong. Quách Phù cũng bổ sung nói một chút, mà tiểu long nữ thấp giọng nói, không có chuyện gì, mấy thứ này tốt lộ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn chăm chú nghe, làm trải qua thời gian rất lâu, tiểu long nữ tất cả đều nói xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, thật không nghĩ tới võ công của ngươi cũng tiến bộ nhanh như vậy. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta nếu là không có mấy thứ này, ta cũng không cần lan lộn. Lúc này, tiểu long nữ thấp giọng nói Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta các ngươi uống rượu ngon a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi uống. Nói xong, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi lập tức uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn miệng lớn cùng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn uống xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ muốn lộng cái gì? Tiểu long nữ thấp giọng nói, ta cho các ngươi cầm mật, ta nghĩ các ngươi khẳng định thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, không ngờ tới ngươi hiểu rõ ta như vậy nhóm. Tiểu long nữ mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây là nhất định. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu miệng lớn cùng đi xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, tiểu long nữ đã đi tới, nàng thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem coi như, ta còn có chuyện phải làm. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến chợ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta thấy Hoắc Đô. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng chứng kiến hắn. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đi tới Hoắc Đô trước mặt, mà Hoắc Đô thấp giọng nói, ta muốn với các ngươi đối với đấu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hoắc Đô thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta cứ nhìn a. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoắc Đô thấp giọng nói, anh, không ngờ tới công phu của ngươi vẫn như thế tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, vì đối phó ngươi, ta phải làm được khối này. Vì vậy, Hoắc Đô ly khai nơi đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta tiếp tục đi thôi. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta còn có rất gần khoảng cách liền đến chợ. Vì vậy, bọn họ tiếp lấy đi về phía trước, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mua đồ a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu mua nổi tới, bọn họ mua rất nhiều thứ, cuối cùng, bọn họ đều lui trở về. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem mấy thứ này rất hữu dụng. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng phát hiện. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu chợt vỗ một cái hót nói, chúng ta còn không có ăn cái gì, ta xem chúng ta hẳn là ăn. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức ăn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, khẩu vị của ngươi tốt. Quách Phù thấp giọng nói, ta còn đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đến Hoa Sơn nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Bọn họ đánh rất nhiều hiệp. Cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta bây giờ biết sự lợi hại của ngươi. Hồng Thất Công cười nói, được rồi. Đừng nói nữa, ta biết tất cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta muốn nhìn ngươi nội lử. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ngươi mau nhanh xem đi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức ăn cái gì a? Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta ăn nhiều một ít. Nói xong, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta nghĩ ngươi hẳn là luyện võ công khác. Hồng Thất Công cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lui về phía sau. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi muốn chăm chỉ luyện công mới được. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền uống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều uống, bọn họ đều rất cao hứng.